tiểu nam hài này chính là Tiết Uy, nhi tử của trưởng công chúa cùng Tiết Đằng. Uy Nhi cũng có bộ dáng giống hệt với phụ thân của hắn. So với những hài tử cùng tuổi thì khổ người to lớn hơn chút, khí lực cũng lớn hơn. Nhưng vào lúc này đối với tiểu biểu đệ lần đầu tiên gặp gỡ thì hắn lại rất nhiệt tình hào phóng đem tiểu cung tên mình yêu thích nhét vào lồng ngực tiểu biểu đệ, hưng phấn nói, chơi. Tiểu tử tiếp nhận tiểu cung tên rồi a a a a nói một đống lời thoại. Sau đó cầm tiểu cung tên nằm nhòi trên giường nhỏ chơi đùa. Trưởng công chúa rất hài lòng nhi tử của mình, nàng xoa đầu nhi tử và nói, Uy Nhi thật ngoan, đệ biết chiếu cố đệ đệ rồi. Uy Nhi cười vui vẻ nói, ngoan, Uy Nhi ngoan. Giang Diệu thấy trưởng công chúa sinh hài tử xong thì tính tình vẫn lẫm lẫm liệt liệt như trước. Nàng cười cười thì liền nghe thấy trưởng công chúa hỏi, Diệu Diệu hôm nay đến gặp ta là vì chuyện của Đường Ca và Tử Hằng sao? Phóng tầm mắt toàn bộ Đại Lương cũng chỉ có trưởng công chúa dám gọi thẳng tên Cảnh Huệ Đế như vậy. Giang Diệu biết trưởng công chúa thông tuệ nên nàng cũng không quanh co vòng vo. Nàng gật đầu nói, vâng, Diệu Diệu, có chút lo lắng. Trưởng công chúa thu lại ý cười, nàng ngắm nhìn vị tiểu đường tẩu này một lúc thì trong lòng cũng cảm thấy vui mừng thay Đường Ca. Nàng nói, Diệu Diệu yên tâm, Tử Hằng đối với Đường Ca có tình cảm không đơn giản. Cho dù có chuyện gì thì tính khí của Tử Hằng cũng chỉ nháo loạn như hài tử mà thôi. Tử Hằng là người thiện tâm, mà Đường Ca lại bảo hộ tỷ đệ chúng ta nhiều năm như vậy nên hắn rất biết ơn Đường Ca. Nếu hắn dám làm ra chuyện gì thì ta thân là tỷ tỷ cũng sẽ luôn đứng về phía Đường Ca. Diệu Diệu, trước mắt thấy muội cùng Đường Ca ở bên nhau vui vẻ khỏe mạnh, lại còn có thêm Triệt Nhi đáng yêu vậy thì muội cứ yên tâm mà sinh sống. Những chuyện khác không nên nghĩ quá nhiều. Tiểu tử đối với tên của mình đều rất mẫn cảm. Hiện nay nghe có người gọi tên mình thì liền ngẩng đầu hướng về phía trưởng công chúa cười cười. Trưởng công chúa bị tiểu tử có khuôn mặt quá giống Lục Lưu nhìn đến tâm đều mềm nhũn. Nghe trưởng công chúa nói như vậy thì Giang Diệu cũng yên tâm hơn. Chuyện kia có lẽ là Diệu Diệu suy nghĩ quá nhiều. Không cần suy nghĩ nhiều, ta rất hiểu rõ tính tình Tử Hằng. Nếu Diệu Diệu có thời gian thì hãy đi khuyên nhủ A Tuyền một chút. Ta cảm thấy Tử Hằng cáo kỉnh sợ là có liên quan đến A Tuyền. Giang Diệu ngẩn người, kinh ngạc hỏi, Tuyền tỷ tỷ. Trưởng công chúa chăm chú gật đầu và nói, ừm. Bên người Tử Hằng không có người có thể thân cận. Khi còn bé có quan hệ tốt cùng Vệ Bảo Linh nên hắn liền đối với Vệ Bảo Linh như muội muội ruột. Khi lớn lên thì cũng tự nhiên mà thân cận hơn. Mặc dù ta biết tính tình Vệ Bảo Linh không đơn thuần vô hại như vậy, nhưng ta lại nghĩ sau này tiến cung nếu quá đơn thuần thì sẽ dễ bị thương tổn. Nếu Tử Hằng yêu thích biểu muội và biểu muội cũng yêu thích Tử Hằng thì ta cũng sẽ không quản nhiều. Ta chỉ cần Tử Hằng có thể thật sự vui vẻ là được rồi. Nhưng sau đó khi lễ hội săn bắn ở Tây Sơn kết thúc thì Tử Hằng nói cho ta biết chuyện xảy ra ngày ấy trong hang núi. Trưởng công chúa nhìn Giang Diệu cười cười rồi tiếp tục nói, Diệu Diệu không biết chứ, lúc ấy ta có biết bao nhiêu là hài lòng, đệ đệ này của ta cuối cùng cũng được khai thông. Nhìn tinh thần Tử Hằng phấn chấn như vậy rất buồn cười, hắn còn bảo đảm với ta sau này sẽ cố gắng đối xử thật tốt với Hoắc Tuyền. Nhưng hơn một năm nay, ta nhiều lần thấy vẻ mặt hắn thất bại cùng đau lòng. Diệu Diệu, muội cùng A Tuyền từ nhỏ đến lớn đã thân nhau như tỷ muội. Nếu muội đi khuyên giải thì A Tuyền nhất định sẽ nghe muội. Cảnh Huệ Đế lạnh nhạt với Lục Lưu là bởi vì bị Hoắc Tuyền làm khó nên liền chút giận với Lục Lưu sao? Giang Diệu có chút do dự suy nghĩ một lúc. Trưởng công chúa lại nói, ta biết mình ích kỷ, nhưng A Tuyền bây giờ đã là hoàng hậu. Hai người lại còn có thái tử điện hạ. Tình cảm của nam nhân dễ bị hao mòn. Bây giờ A Tuyền lại lạnh nhạt thờ ơ thì nam nhân cho dù có bao nhiêu nhiệt tình thì cũng sẽ không chịu được nhiều lần bị làm khó. Muội và Đường Ca ân ái nên sợ là không hiểu đạo lý này, nhưng muội là người thông tuệ, muội cứ cẩn thận ngẫm lại là sẽ hiểu được rõ ràng. Theo lý thuyết thì những lời này của trưởng công chúa xác thực đúng. Cảnh Huệ Đế cùng Hoắc Tuyền là phu thê lại còn có hài tử, khẳng định còn thân thiết hơn so với cả đời tương kính như tân. Theo lời trưởng công chúa nói thì Cảnh Huệ Đế động tâm với Hoắc Tuyền từ sau lễ hội săn bắn ở Tây Sơn. Cảnh Huệ Đế cảm động Hoắc Tuyền xả mệnh cứu giúp. Nhưng mà chuyện này lại do Hoắc Tuyền cố ý tạo ra. Trong lòng Giang Diệu buồn phiền không ngớt, nhìn tiểu tử không buồn không lo trên giường La Hán, nàng thầm cảm thán làm một hài tử vẫn là tốt nhất. Diệu Diệu muốn suy nghĩ, nàng xác thực cũng muốn Tuyền tỷ tỷ sinh sống thật tốt, nhưng hôm nay đi khuyên tỷ ấy chỉ bởi vì muốn giảm bớt quan hệ căng thẳng giữa Cảnh Huệ Đế và Lục Lưu thì nàng liền cảm thấy bản thân mình chột dạ cùng ích kỷ. Hồi ở Tây Sơn, Tuyền tỷ tỷ vì Cảnh Huệ Đế mà hút độc rắn là diễn trò. Nhưng khi xe ngựa lăn xuống sườn núi, Tuyền tỷ tỷ xả mệnh che chở nàng là xuất phát từ chân tâm cùng bản năng. Trưởng công chúa gật đầu nói, được, vậy muội suy nghĩ thật kỹ đi. Sau đó trưởng công chúa lại chậm rãi nói, ta cùng Tử Hằng thừa nhỏ đã tang mẫu, tính tình Tử Hằng có phương diện rất giống với Đường Ca. Nếu hai người bọn họ thật lòng yêu một người thì sẽ dốc toàn lực để che chở người đó. Nhìn thì giống như không có tình người nhưng kỳ thực lại rất coi trọng tình cảm. Vì thế năm tháng trôi qua cho dù không còn tình yêu nam nữ nữa thì họ cũng vẫn che chở cho người đó. Điểm này, Giang Diệu đồng ý. Giang Diệu nói, trưởng công chúa, Diệu Diệu sau khi trở về sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trưởng công chúa hiểu được Giang Diệu thông tuệ nên cũng sẽ không nhắc lại việc này nữa. Nàng chỉ nói, được. Lần tới ta tiến cũng sẽ hỏi Tử Hằng đến tột cùng là nháo cái chuyện gì. Hắn từ nhỏ đã rất nghe lời ta. Giang Diệu gật đầu rồi ôm tiểu tử kia lên. Sau đó nàng cùng trưởng công chúa hàn huyên thêm vài câu và liền trở về. Uy Nhi không nỡ rời xa đệ đệ. Hắn nhiệt tình đem đồ chơi mình yêu thích cho đệ đệ. Triệt Nhi tuổi còn nhỏ nhưng có thể thấy là người không tham lam. Hắn chỉ nắm lấy tiểu cung tên mà Uy Nhi đưa tới. Còn những cái khác thì đều không nắm. Giang Diệu thấy tiểu tử ôm tiểu cung tên. Sau đó Uy Nhi còn lấy ra đủ loại món đồ chơi nhiều màu sắc. Đáng lẽ tiểu hài tử sẽ càng yêu thích những thứ đồ có màu sắc tươi đẹp. Thế nhưng tiểu tử này chỉ một mực nắm tiểu cung tên trong tay. Giang Diệu cười cười. Nàng cảm giác tính tình nhi tử mập xác thực là giống cha hắn là người chỉ chung tình với một người. Giang Diệu cúi đầu nhìn gò má mềm mại của tiểu tử trong lồng ngực. Nàng liền có một chút mong chờ sau này khi nàng có con dâu. Mang theo nhi tử mập lên xe ngựa, tiểu tử giống như là biết mẫu thân của mình đang có tâm sự nên hắn ngoan ngoãn nằm nhòi trong ngực mẫu thân chơi tiểu cung tên, dọc theo đường đi chỉ im lặng. Trở về Tuyên Vườn Phủ, hôm nay Lục Lưu tiến cung còn chưa trở về. Giang Diệu ôm nhi tử vào nhà, nàng cảm thấy căn phòng này không có Lục Lưu liền có chút vắng vẻ. Tiểu tử a dầm gì lập tức làm trong phòng náo nhiệt lên. Lúc này khóe miệng Giang Diệu mới cong cong. Một lát sau, Lục Phủ bên Ngõ Thái An đưa thiếp mời tới. Thiếp mời này không phải ý tứ của Mạnh Thị mà là cháu dâu Tá Nhân muốn hẹn nàng đi Pháp Hoa tự dâng hương. Đời trước nàng chết ở trong tay Tá Nhân. Tâm địa Tá Nhân độc ác nên chuyện như vậy nàng không thể để phát sinh lần thứ hai. Giang Diệu nhìn thiệp mời trong tay một chút cũng không có phản ứng lại mà chỉ một lòng đùa nghịch nhi tử mập trong lồng ngực. Mãi đến tận nửa đêm bị thức tỉnh, Giang Diệu thở hồng hộc, trong đầu toàn là hình ảnh mình nằm lẻ loi ở trong giếng cạn, nghĩ đến là cả người nàng đều phát lạnh vì đáng sợ. Lục Lưu xưa nay lúc ngủ rất thính, thời điểm thê tử nằm mơ hô hấp dồn dập thì hắn cũng đã tỉnh lại. Biết được nàng đang nằm mơ nên Lục Lưu nhẹ nhàng lay nàng tỉnh lại. Vậy mà lúc thấy nàng mở mắt ra thì đôi mắt kia lại biểu hiện hoảng sợ đến cực hạn như vậy. Tâm trạng Lục Lưu chìm xuống, hắn hôn lên trán của thê tử. Bàn tay vỗ về bả vai nàng và ôn nhu động viên. Gặp ác mộng thôi, không cần sợ. Thấy vẻ mặt nàng vẫn sững sờ, lúc này Lục Lưu mới theo bản năng nắm chặt lấy tay nàng thì mới phát hiện lòng bàn tay nàng lạnh buốt. Lục Lưu liền ra sức ủ ấm tay cho thê tử. Giang Diệu chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn nam tử bên cạnh, ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn. Lúc này nàng mới thoáng thả lỏng hơn. Nàng đem đầu vùi vào trong lồng ngực của hắn. Rõ ràng chuyện đã trôi qua rất lâu nhưng mỗi lần nhớ lại đều khiến nàng có chút sờn cả tóc gáy. Giang Diệu mấp máy môi, ôm chặt lấy sống lưng của Lục Lưu và nói, Lục Lưu, thiếp có chút sợ. Lục Lưu nhẹ nhàng nâng mặt tiểu thê tử lên, thấy đôi mắt nàng hiện ra lệ quang, hắn đau lòng nói, có ta ở đây bên nàng, có cái gì phải sợ chứ? Giang Diệu cười cười, đúng nha, có Lục Lưu của nàng ở đây, nàng sao phải sợ gì chứ? Sau đó Giang Diệu có chút không buồn ngủ, Lục Lưu liền cùng nàng nói chuyện, đến khi tỉnh lại lần nữa thì cũng đã là sáng sớm. Giang Diệu từ trên giường ngồi dậy, nàng nhìn ánh sáng mặt trời rực rỡ ở bên ngoài rồi lại nghĩ đến giấc mộng đêm qua. Trong lòng nàng đã không còn cảm giác e ngại như lúc trước, nàng chỉ thoáng loan thần cười cười. Giang Diệu xỏ giày và chuẩn bị gọi nha hoàn bên ngoài thì đã nghe thấy âm thanh vui vẻ a a a của nhi tử mập. Nhất thời nụ cười trên mặt nàng càng sâu. Hôm nay tiểu tử mặc một thân áo bào màu xanh lam và Lục Lưu đang ôm tiểu tử cũng mặc áo bào có màu sắc như vậy. Mặt mày tiểu tử giống hệt cha hắn, chỉ là nhìn non nớt trắng nõn hơn chút mà thôi. Vào lúc này đôi mắt đen lay láy của hắn đang nhìn cha của mình, thấy cha giá hiệu thì hắn mới nghiêng đầu nhìn sang bên, thấy mẫu thân thì nhất thời liền a a a khua tay múa chân. Giang Diệu cười vui vẻ đón lấy tiểu tử, trên mặt vui cười không ngừng ngẩng đầu nhìn Lục Lưu ở trước mặt, hôm nay sao chàng lại không tiến cung. Lục Lưu thấy tiểu thê tử cười vui vẻ, trong lòng vừa là hài lòng lại vừa ăn dấm. Hắn phát giác mị lực của mình còn không bằng tiểu tử này, tiểu tử không cần phải nói cái gì đã liền đùa thê tử đến vui vẻ như vậy. Lục Lưu xoa đầu thê tử nói, tối qua thấy tâm tình nàng không được tốt nên ta muốn dành nhiều thời gian ở bên nàng một chút. Với lại ta vừa mới trở lại kinh thành, vì thế cũng không có chuyện gì phải bận bịu. Đổi lại là ngày thường thì Lục Lưu làm sao có thể thanh nhàn như vậy. Nhưng Giang Diệu xác thực rất muốn phu quân và nhi tử ở cùng một nơi. Nàng lại hỏi, chỉ mỗi hôm nay thôi sao? Lục Lưu hất áo bào ngồi xuống, nói, mấy ngày này đều ở cùng nàng. Lúc này Giang Diệu mới thỏa mãn, nàng nghiêng đầu thơm một cái lên má Lục Lưu. Nàng vừa thơm Lục Lưu thì tiểu tử trong lồng ngực cũng vặn vẹo thân thể bắt đầu không an phận. Giang Diệu không thể làm gì được, nàng liền hôn một cái lên gương mặt thủy nộ của tiểu tử. Tiểu tử lúc này mới thỏa mãn hít mắt, chép chép miệng. Lục Lưu ảo não véo má tiểu tử một cái thì tay không cẩn thận bị dính nước miếng của tiểu tử. Chờ đến khi Lục Lưu muốn đánh mông tiểu tử thì tiểu tử này lập tức vùi vào lồng ngực mẫu thân. Giang Diệu nhìn mà thấy buồn cười. Tiểu tử còn nhỏ như vậy mà đã là một quỷ linh tinh nha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 181. Hờn mắt tuy Lục Lưu có tâm bồi thê tử nhưng Giang Diệu mỗi ngày cũng có một số việc phải làm. Trước khi Giang Diệu và Lục Lưu rời khỏi kinh thành thì việc hôn nhân của Lục Bồng Bồng cũng đã được định ra rồi. Lục công tử Trừ Khiêm là người thành thực đôn hậu, đáng giá để phó thác chuyện chung thân đại sự cả đời. Năm nay Lục Bồng vừa mới cập kê thì Trừ gia liền không thể chờ đợi được nữa mà nhanh chóng muốn cưới con dâu về nhà. Có điều trong lòng Giang Diệu cũng rõ ràng đó cũng không phải là Trừ gia sốt ruột mà là tân lang Trừ Khiêm sốt ruột. Trừ Khiêm yêu thích cháu gái nàng như thế đúng là một chuyện tốt. Trước đó vài ngày, hai bên gia đình đã định ngày tháng đó chính là vào ngày 15 tháng 11. Tính toán ra thì thời gian cũng chỉ còn một tháng nữa. Điền Thị là kế mẫu của Lục Bồng Bồng nên Lục Bồng Bồng xuất giá sẽ do Điền Thị chuẩn bị các thứ. Nhưng Lục Bồng Bồng lại xuất giá từ Tuyên Vương Phủ, vì thế mà không thể quá mức sơ sài. Mà Điền Thị lại không có kinh nghiệm ở phương diện này nên nàng liền thương lượng cùng Giang Diệu một chút. Giang Diệu tuy cũng chưa từng xử lý qua việc này nhưng đến cùng thì nàng vẫn thật lòng yêu thương cô cháu gái này. Nàng hy vọng có thể làm cho Bồng Bồng rạng rỡ khi xuất giá thế nên nàng liền thương lượng những việc chuẩn bị cho thành thân cùng Điền Thị suốt cả ngày. Mặt trời đã sắp lặn, ánh tà dương rơi chênh chếch vào sau sườn núi thì lúc này Lục Bồng Bồng mới tự mình đưa Giang Diệu trở về Ngọc Bàn Viện. Lục Bồng Bồng ở độ tuổi 14, dung mạo so với trước thì càng xinh đẹp hơn, cử chỉ cũng tự nhiên hào phóng hơn, đã không còn nhát gan rụt rè như lúc trước. Có điều do tính tình trời sinh nên nàng rất yên tĩnh ít nói. Lục Bồng Bồng thân mật kéo cánh tay Giang Diệu, nói, mấy ngày nay làm phiền Tam Thẩm Thẩm phải nhọc lòng rồi. Lục Bồng Bồng biết kế mẫu không hiểu những chuyện này nên mọi chuyện đều phải nhờ đến Tam Thẩm Thẩm, nhưng Tam Thẩm Thẩm lại rất kiên trì giúp đỡ. Tuy rằng tuổi chỉ lớn hơn nàng có một tuổi nhưng lại là người rất có chủ kiến, không hổ danh là người xuất thân từ Trấn Quốc Công Phủ. Bồng Bồng cũng đã gọi ta một tiếng Thẩm Thẩm, vậy những chuyện này là chuyện ta nên làm. Chờ đến thời điểm xuất giá thì ta lại cho Bồng Bồng thêm ít đồ cưới. Lục Bồng Bồng vội nói, Tam Thẩm Thẩm, không cần đâu. Bồng Bồng đã xem qua danh sách mà nương đưa cho, thật sự đã nhiều lắm rồi. Nàng cắn cắn môi rồi nói tiếp, cha của Bồng Bồng không còn chân mà Tam Thúc lại đồng ý thu nhận và giúp đỡ gia đình Bồng Bồng như vậy đã là rất tốt rồi. Bồng Bồng làm sao có thể? Hơn nữa nàng cũng biết Trừ Khiêm thật tâm yêu thích nàng nên hắn sẽ không để ý đồ cưới của nàng có bao nhiêu đâu. Nghĩ tới vị hôn phu mày rậm mắt to kia là trong lòng Bồng Bồng liền nổi lên ngọt ngào. Giang Diệu biết cháu gái hiểu chuyện, nàng bèn nói, đây không đơn thuần là ý của ta mà đây cũng là ý tứ của vương gia. Lục Bồng Bồng kinh ngạc, Tam. Giang Diệu gật đầu, chậm rãi mở miệng nói tiếp, trong thường ngày tuy rằng Tam Thúc của Bồng Bồng không tiếp xúc nhiều với Bồng Bồng, mà hắn cũng là người ít lời thiếu ngữ, nhưng hắn đối với cô cháu gái là Bồng Bồng thì vẫn rất thương yêu. Bồng Bồng xuất thân từ Tuyên Vương phủ nên ngày sau gả tới Trừ gia thì mọi người cũng sẽ kính trọng Bồng Bồng hơn. Với lại đồ cưới đối với cô nương gia là rất trọng yếu, Trừ gia đông người, hơn nữa lại có người làm quan to nhưng của cải thực chất lại không nhiều. Nếu như trong tay Bồng Bồng mà dư giả một chút thì làm việc gì cũng tiện hơn. Lục Bồng Bồng khẽ mỉm cười, nói, vẫn là Tam Thẩm Thẩm nghĩ chu đáo. Tam Thẩm Thẩm yên tâm, Bồng Bồng gả vào Trừ gia thì nhất định sẽ hiếu thuận với trưởng bối và hầu hạ phu quân thật tốt. Giang Diệu nghe thấy lời này liền trêu ghẹo, nhanh như vậy đã kêu phu quân. Da mặt Lục Bồng Bồng rất mỏng, chỉ khi ở trước mặt Giang Diệu thì mới thoáng hoạt bát hơn. Vào lúc này lại bị chính Giang Diệu trêu ghẹo nên nàng mắc cỡ gò má đỏ chót, chỉ kém nước đào hầm tự chôn mình xuống dưới. Nàng vò vò khăn tay xấu hổ nói, Tam Thẩm Thẩm. Cho dù Lục Bồng Bồng không nói thì Giang Diệu cũng biết một năm qua sợ là Trừ Lục công tử kia đã biểu hiện không ít ở trước mặt tiểu cô nương. Như vậy cũng tốt, nếu Trừ Lục công tử yêu thích Bồng Bồng như vậy thì sau này gả đến Trừ gia, đôi tiểu phu thê này sẽ trải qua những tháng ngày ngọt ngào, đây là chuyện làm người ta rất hài lòng. Ngượng ngùng qua đi, Lục Bồng Bồng do dự một chút rồi mới hỏi, Tam Thẩm Thẩm, Bồng Bồng có thể nhờ người một chuyện được không? Giang Diệu mỉm cười nói, yên tâm đi, ta sẽ thay Bồng Bồng chăm sóc thật tốt cho cha mẹ Bồng Bồng và Bình Ca. Đúng là một nữ tử thông tuệ, nàng còn chưa nói đến mà Tam Thẩm Thẩm cũng đã nghĩ đến. Lục Bồng Bồng cười khanh khách nói, đa tạ Tam Thẩm Thẩm. Sau đó lại nghĩ tới điều gì, Lục Bồng Bồng như tiểu hài tử nói, trước đây Bồng Bồng còn nghĩ không biết sau này Tam Thúc sẽ lấy người như thế nào. Thậm chí Bồng Bồng còn lo lắng liệu Vương Phi có thể ghét bỏ chúng ta hay không. Hồi Tết Nguyên Tiêu ở trên thuyền hoa gặp được Tam Thẩm Thẩm, Bồng Bồng liền cảm thấy Tam Thẩm Thẩm là người thiện tâm nên nhất thời trong lòng cũng yên lòng. Giang Diệu tinh tế đánh giá tiểu cô nương này, nàng cảm thấy tiểu cô nương mi thanh mục tú lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cô nương làm người yêu thương như vậy thì khẳng định khi gả tới Trừ gia cũng sẽ khiến người Trừ gia yêu thích. Lục Bồng Bồng biết mấy ngày nay Tam Thúc đang nhàn rỗi ở quý phủ nên nàng chỉ đưa Tam Thẩm Thẩm đến cửa viện chứ không có đi vào. Giang Diệu coi Lục Bồng Bồng như người nhà mình, thế nên nàng cũng không khách khí. Sau khi căn dặn thêm vài câu thì nàng liền một mình trở về phòng. Vừa vào đến phòng đã thấy nam nhân đang cẩn thận từng ly từng tí nâng chân của tiểu tử lên để thay tá cho hắn. Tiểu tử nằm trên giường la hán nghiêng đầu sang thấy nàng thì hưng phấn kêu vài tiếng. Giang Diệu thấy thế liền nhanh chóng đi đến bên giường, thấy mông tiểu tử ướt nhẹp mà vẻ mặt Lục Lưu thì âm u. Nàng còn cho rằng Lục Lưu ghét bỏ tiểu tử, nàng bèn nói, nếu không thì để thiếp làm cho. Vậy mà Lục Lưu không hề lên tiếng, động tác nhuần nhuyễn nhanh chóng đổi tã mới cho tiểu tử. Giang Diệu nghĩ từ lúc tiểu tử này sinh ra thì thời gian Lục Lưu chăm sóc hắn so với nàng còn nhiều hơn nên làm sao có chuyện Lục Lưu ghét bỏ tiểu tử đây. Nàng nhìn khuôn mặt mập mạp của tiểu tử một chút, thấy trong miệng hắn phun bong bóng mưa và a a nha nha cùng nàng nói chuyện. Nhưng Giang Diệu làm sao hiểu được lời của nhi tử mập nên nhất thời nàng cũng không biết vì sao tâm tình Lục Lưu không vui. Giang Diệu đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, sau đó mới chợt hiểu rõ ràng, nàng nhanh chóng ôm lấy cánh tay Lục Lưu nói. Bồng bồng sắp thành thân, có một số việc nhị tẩu lại không hiểu nên mới cùng thiếp thương lượng một chút. Chàng cũng đã nói sẽ không bạc đãi bồng bồng, hôn lễ này phô trương nên đương nhiên sẽ náo nhiệt, vì thế việc cần chuẩn bị cũng nhiều hơn. Thế mà Lục Lưu vẫn không lên tiếng, đúng là quá hẹp hòi. Trong lòng Giang Diệu lầm bầm một tiếng rồi mới nói, thiếp biết mấy ngày nay lạnh nhạt chàng, nếu không thì ngày mai chúng ta cùng đi Pháp Hoa tự bái Bồ Tát được không? Trong lòng Lục Lưu thực sự cáu kỉnh, hắn hảo tâm hảo ý để chống mấy ngày để ở bên tiểu thê tử. Vậy mà nàng ngược lại thì tốt rồi, mỗi ngày đều bận tíu tíu rồi đem nhi tử ném cho hắn, nàng đúng là so với hắn còn muốn bận bịu hơn. Nam nhân nhíu chặt mày vẫn chưa giãn ra, bộ mặt xấu xí này giống như người ta đang thiếu bạc hắn vậy. Nhưng Giang Diệu cũng tự biết mình đối lý, nàng vốn muốn tiếp tục dỗ dành hắn thì lại nghe thấy âm thanh của Bảo Cân ở bên ngoài, thế nên nàng mới buông cánh tay đang ôm tay Lục Lưu ra, ôn nhu nói, thiếp trước tiên đi ra bên ngoài một chút. Nói xong nàng xoa bóp cánh tay nhi tử mập dặn dò, Triệt Nhi ngoan ngoãn cùng chơi với cha nha. Lục Lưu làm sao lại thực sự giận dỗi với tiểu thê tử được, hắn chỉ đang làm bộ làm tịch vậy thôi, chỉ cần nàng dỗ mấy câu là sẽ lập tức tiêu tan, vậy mà nàng lại chẳng quan tâm hắn và cứ đi như thế. Sắc mặt Lục Lưu khó chịu, hắn cúi đầu nhìn nhi tử mập tinh thần thoải mái trong lồng ngực hắn, đúng là ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân. Hiện nay đang ngẩng đầu lên a a a a cùng hắn nói chuyện. Lục Lưu nhíu mày lại, nhìn khuôn mặt như tiểu bánh bao trong lồng ngực, thầm nghĩ, ai muốn cái tiểu bánh bao này chơi cùng chứ. Bằng Giang Diệu đi tới bên ngoài, thấy vẻ mặt Bảo Cân thì trong lòng cũng đoán được mấy phần, nàng hỏi, cha được. Tuy là hỏi nhưng giọng điệu này đã là chắc chắn. Bảo Cân gật đầu, nói, nô tỳ tận mắt thấy đại thiếu nãi nãi cùng Tam gia lén lút gặp gỡ tại trạch viện. Trạch viện kia trên danh nghĩa là của Tam gia mà trước đây Tam gia đã từng thu xếp cho đại thiếu nãi nãi ở đấy. Vừa nãy nô tỳ theo đại thiếu nãi nãi xuất môn thì thấy đại thiếu nãi nãi lén lén lút lút từ cửa sau vào tòa nhà. Sau một canh giờ thì đại thiếu nãi nãi được Tam gia tự mình đưa ra ngoài. Đúng là trong dự liệu của Giang Diệu. Bảo Cân cũng cảm thấy chuyện như vậy thực sự là xấu xa. Bèn cẩn thận nói, trong lòng Vương Phi đã có tính toán. Tuy sai người đi điều tra nhưng Giang Diệu chưa từng trải qua chuyện như này bao giờ. Hơn nữa chuyện của Tam Thúc cùng Tạ Nhân không đến phiên nàng nhúng tay. Trước mắt thì chưa, để ta suy nghĩ thêm một chút. Vương Phi đừng trách nô tỳ lắm miệng, chuyện xấu mặt như này Vương Phi không tham gia vào thì tốt hơn. Đạo lý này Giang Diệu cũng rõ ràng, nếu như không có Lục Tư Tề kia thì nàng xác thực không quản chuyện này. Ta biết rồi, em cũng cực khổ rồi, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, buổi tối để Mặc Cầm và Mặc Kỳ gác đêm là được. Lúc này Bảo Lục liền phúc thân và lui ra ngoài. Ngày hôm sau Giang Diệu cùng Lục Lưu ôm nhi tử đi tới Pháp Hoa Tự. Lúc đầu Giang Diệu vốn không định mang nhi tử mập đi cùng, vì nhìn gương mặt bình tĩnh không gợn sóng của Lục Lưu thì nàng chỉ có thể để tiểu tử này uất ức ở nhà một mình. Tiểu tử đáng thương kia ngày thường thích nhất là dán lấy mẫu thân, nếu mẫu thân bận bịu thì sẽ có cha ôm. Vào lúc này thấy cha và mẫu thân đi ra ngoài chơi bỏ lại hắn cô đơn một mình, hắn liền khóc lặng không thành tiếng, nước mắt nước mũi tùm lum, khỏi nói có bao nhiêu đau lòng. Cuối cùng Giang Diệu thực sự không đành lòng nên nàng chỉ có thể mang nhi tử mập cùng đi. Vào lúc này trên xe ngựa có tình cảnh thế này, nhi tử mập vui cười hớn hở khua tay múa chân cùng nàng. Còn gương mặt tuấn tú của Lục Lưu thì nhạt hơn nước ốc, một câu cũng không chịu nói với nàng. Trong lòng Giang Diệu thầm thán, nếu không phải tên tiểu tử nhà ngươi khóc lóc nhất định đòi đi theo thì cha ngươi có thể trưng ra cái bộ mặt thối này sao? Chính lúc Giang Diệu đang buồn phiền thì không hiểu sao xe ngựa lại bỗng nhiên bị sóc nảy lên. Vì Giang Diệu đang ôm nhi tử nên không có tay để giữ thăng bằng, nhưng nam nhân bên cạnh lại ngay lập tức đem mẹ con hai người ôm lấy rồi bảo hộ vững vàng trong lồng ngực hắn. Một trận sóc nảy vừa hết thì Lục Hà bên ngoài mới nói, vừa nãy trên đường có mấy cái hố to làm xe ngựa bị sóc này, vương gia và vương phi không có chuyện gì chứ? Lục Lưu chỉ nhàn nhạt nói một câu, không có chuyện gì. Hắn vẫn ôm thê nhi không buông tay ở trong lòng, chỉ ôn nhu hỏi, có chỗ nào bị đau không? Một đôi mắt to vui vẻ nhìn Lục Lưu, nàng lắc đầu một cái và nói, thiếp không sao cả, được mẫu thân cùng cha che chở. Tiểu tử không tim không phổi khúc khích kêu, nha nha nha. Không những không chấn kinh mà nhìn bộ dáng này còn thật vui vẻ cơ đấy. Giang Diệu cười cười, lúc này nàng mới cùng Lục Lưu nói chuyện. Cho bậc thang để xuống nên Lục Lưu tự nhiên cũng thuận thế leo xuống. Gương mặt tuấn tú vốn lạnh lẽo như tuyết mùa đông đang tan thì từ từ đã trở nên ôn hòa. Chỉ là đối với tiểu tử hay phá đám trong lồng ngực thê tử thì Lục Lưu ngay cả một ánh mắt tốt cũng không chịu cho. Tiểu tử cũng là có chút tức giận, không để ý tới thì không để ý tới. Hắn chỉ đem đầu nhỏ vùi ở trong lồng ngực mẫu thân, ăn no nê rồi bắt đầu ngủ. Phu thê hai người đến Pháp Hoa Tự, tiểu tử này vẫn ngủ như chư, thế nên Lục Lưu liền ôm hắn. Hai người bái Phật xong thì đi đến phía rừng hoa quế. Đi tới một chỗ nghỉ ngơi, Giang Diệu nhìn thấy bộ bàn ghế đá đặt ở góc, nàng liền hướng về phía Lục Lưu cười cười và ngẩng mặt lên hỏi, chàng còn nhớ không? Lục Lưu sao có thể không nhớ cơ chứ? Lúc đó hắn ôm tiểu cô nương lên để cho nàng xem tổ chim trên cây. Lúc ấy hắn đơn thuần chỉ muốn dỗ nàng vui vẻ và muốn nhìn nàng toét miệng cười lộ ra hàm răng bị thiếu mất chiếc răng cửa kia. Chỉ là hắn không nghĩ tới tiểu cô nương này sẽ trở thành thê tử của hắn. Nghĩ như vậy Lục Lưu bèn cúi đầu nhìn nhi tử đang ngủ như chư trong lồng ngực mình. Hắn liền cảm thấy nhìn nhi tử cũng hợp mắt hơn mấy phần. Giang Diệu cũng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, nàng không nhịn được mà cười vui vẻ. Thế mà lúc này ở phía bên kia rừng hoa quế bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử đang ung dung đi tới trước mặt bọn họ rồi hướng về phía bọn họ lễ phép nói, tam thúc. Tam thẩm thẩm, thật là trùng hợp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, chuyện ở Pháp Hoa Tự. Đứng ở phía xa Tá Nhân đã nhìn thấy một nhà ba người Lục Lưu cùng Giang Diệu. Từ xưa đến nay mỗi lần nàng nhìn thấy Lục Lưu thì luôn là cái dáng vẻ lạnh lùng, lãnh đạm. Thế nhưng một vương gia quyền cao chức trọng như hắn lại che chở thê nhi như vậy. Ngay cả Lục Hành Chu có tính tình ôn hòa cũng răm rắp nghe lời Mạnh Thị là chỉ ôm cháu không ôm con, thỉnh thoảng mới lấy hắn lén lút ôm Tề Nhi được một lần, chứ không giống như Lục Lưu sủng ái ôm Nhi từ trong lồng ngực. Rồi liếc mắt nhìn tiểu nam hài trong lồng ngực Lục Lưu là tâm trạng Tá Nhân lại trầm xuống mấy phần. Đứa nhỏ này có đường nét giống hệt Lục Lưu, lấy thành tựu của Lục Lưu thì đứa nhỏ này chỉ cần ngồi hưởng phúc là được. Còn Giang Diệu cũng chính là được hưởng phúc từ nhi tử, mà Tề Nhi của nàng có cha đẻ là người phong lưu vô năng, đến Lục Hành Chu cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể phất lên được. Tuy nói Lục Hành Chu vào được Hàn Lâm Hiên là rất có thể diện, thế nhưng làm sao có thể so sánh được với Lục Lưu. Đâu giống như hài tử kia của Giang Diệu vừa sinh ra đã là tiểu thế tử cao quý, ngày sau kế thừa tước vị của phụ thân hắn thì cũng đường đường là vương gia. Đến cùng là không thể so sánh với nhau. Tạ Nhân hướng về phía hai người hành lễ rồi quay sang nói với Giang Diệu, lần trước chất tức muốn hẹn Tam Thẩm Thẩm cùng đi dâng hương, nhưng không ngờ Tam Thẩm Thẩm lại nhiều chuyện bận bịu. Giang Diệu rất trực tiếp nói, lần trước ta muốn cùng vương gia đến Pháp Hoa Tự bái Bồ Tát. Lời này chính là muốn nói với Tạ Nhân là nàng đã hẹn trước với Lục Lưu nên Tạ Nhân muốn rủ nàng đến Pháp Hoa Tự cùng thì nàng liền không đi. Tạ Nhân biết Giang Diệu đang bày ra tư thế trưởng bối nên nàng không tiện nói gì mà chỉ nói đơn giản, đúng là vương gia cùng tiểu thế tử trọng yếu hơn. Tạ Nhân thấy hai người này ngôn từ lạnh nhạt, vì thế nàng cũng không tự chuốc lấy nhục nhã thêm, vậy chất tức không quấy rầy Tam Thúc cùng Tam Thẩm Thẩm nữa. Nói xong Tạ Nhân liền thức thời trở lại phòng khách. Lúc này tiểu tử bắt đầu ồn ào lên. Giang Diệu tiện tay bẻ một cành hoa quế nhét vào tay tiểu tử. Liền thấy hắn nhếch miệng muốn há mồm ra ăn. Nàng chỉ tiếc mài sắt không thành thép nhéo nhéo khuôn mặt béo tròn của tiểu tử. Trách cứ, cái gì cũng đều cho vào mồm ăn được. Cái thói xấu này không biết là giống ai. Nói xong lời này thì Giang Diệu cười tủm tỉm nhìn Lục Lưu một chút. tiểu tử cái gì cũng đều muốn ăn nên Giang Diệu đơn giản không đem cành hoa quế cho tiểu tử. Mới vừa nắm được thứ đồ trong tay thì lập tức đã bị mẫu thân lấy đi. Tiểu tử a một tiếng rồi ánh mắt vô tội nhìn mẫu thân của mình. Giang Diệu không thèm để ý đến nhi tử. Nàng thấy xung quanh không có người bèn kéo cánh tay Lục Lưu và nói. Tạ nhân quả thực đã từng hẹn thiếp nhưng thiếp không thích nàng ta. Lục Lưu thấy tính tình thê tử như tiểu hài tử làm hắn cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu và thẳng thắn. Hắn cũng không hỏi vì sao thê tử không thích mà chỉ tự bênh nói. Nàng không thích thì liền không gặp. Ánh mắt người kia đảo điên không trung thực. Không phải là hạng người tốt đẹp gì. Nàng là trưởng bối nên không muốn gặp thì không cần giao thiệp cùng. Giang Diệu vâng một tiếng sau đó hồi phục tinh thần. Mặt mày mỉm cười nhìn về phía Lục Lưu hỏi. Trước đây thiếp cảm thấy chàng đối với nữ tử khác rất là xem thường. Sao hôm nay lại cũng quan sát người ta vậy? Chính Giang Diệu cũng không phát hiện giọng điệu này của mình có chút chua. Lục Lưu dừng một chút. Nhất thời cũng không biết giải thích thế nào. Bản năng của hắn chỉ cảm thấy thê tử đối với tạ nhân kia có chút đối nghịch nên hắn mới cố ý lưu ý mấy phần. Nhìn ánh mắt này của Lục Lưu thì Giang Diệu ngược lại cũng không thể ăn dấm được. Nàng ở bên cạnh hắn mà hắn còn muốn nhìn những cô nương khác. Chuyện này không có khả năng xảy ra. Hơn nữa trong lòng, trong mắt Lục Lưu chỉ có nàng. Điểm tự tin ấy nàng có thừa trước mặt tạ nhân. Giang Diệu khẳng định nguyên nhân Lục Lưu nhìn tạ nhân chính là vì nàng. Được rồi, thiếp sẽ không suy nghĩ nhiều. Chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Thấy thê tử cố ý trêu đùa, Lục Lưu lập tức liền mỉm cười. Lúc này tạ nhân trở về phòng khách thì thấy Lục Hành Chu cùng Mạnh Miểu đang ăn bánh hoa quế. Hai người nói chuyện đúng là tình chàng ý thiếp rất ấm áp. Trước đây tạ nhân còn oán hận Mạnh Miểu nhưng từ lúc biết Lục Hành Chu chỉ coi Mạnh Miểu là thế thân để an ủi thì nàng liền có chút đồng cảm với nàng ta. Tạ nhân tiến lại gần, Mạnh Miểu liền đứng lên làm cái lễ. Tạ nhân khách khí để Mạnh Miểu ngồi xuống, sau đó mới tự mình giơ tay rót trà giúp Lục Hành Chu. Nàng nói, phu quân có biết vừa nãy thiếp thân ở ngoài gặp được người phương nào không? Lục Hành Chu suy nghĩ một chút rồi rất nể tình mà trả lời, là tỷ tỷ của nàng. Tạ nhân lắc đầu một cái và tiếp tục nói, vừa nãy ở trong rừng hoa quế thiếp thân gặp phải Tam Thúc và Tam Thẩm Thẩm, nhà ba người bọn họ đúng là khiến người ta phải ước áo. Nói tới Tuyên Vương cùng Tuyên Vương Phi thì Mạnh Miểu cũng cong môi cười, vẻ mặt kính trọng cùng ước ao nói, quả thực Tuyên Vương và Tuyên Vương Phi đúng là một đôi phu thê tình thâm. Lục Hành Chu môi mỏng mím thành một đường, một câu cũng đều không nói. Tạ nhân thấy vẻ mặt này liền cười cười. Còn Mạnh Miểu nhất thời cũng không biết bản thân mình nói sai ở đâu, chỉ ngoan ngoãn im lặng hướng đôi mắt về phía Lục Hành Chu xem xét thì thấy một ánh mắt hắn cũng không nhìn nàng. Vốn là người được nuông chiều mà nhất thời bị lạnh nhạt nên trong lòng Mạnh Miểu có cảm giác rất khó chịu. Nhưng nhìn thấy Lục Hành Chu đối với tạ nhân cũng lạnh nhạt tương tự như vậy thì tâm trạng nàng liền dễ chịu hơn rất nhiều. Ba người ngồi một lúc thì thấy đằng trước bỗng nhiên có một trận ồn ào. Tạ nhân để nha hoàn Tử Phiến đi xem xét thử. Tử Phiến chạy đi nhìn rồi vội vội vàng vàng trở về bẩm báo. Phòng khách phía đằng kia bỗng nhiên bị bốc cháy. Mọi người đang đi lấy nước. Mà hình như còn có Tuyên Vương Phi ở trong phòng. Lời này vừa dứt thì tay Lục Hành Chu run lên. Chén trà choang một tiếng rơi xuống mặt đất. Hắn nhìn Tử Phiến chằm chằm như muốn rách cả mi mắt. Ngươi nói cái gì? Nô tỳ nghe người ta nói là Tuyên Vương Phi có khả năng ở bên trong đó. Lục Hành Chu ngẩng đầu thấy cách đó không xa ngọn lửa đang bốc lên cao vút. Hắn cũng không thể ngồi yên được nữa mà vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Mạnh Miểu cũng bị phản ứng này của Lục Hành Chu làm sợ hết hồn. Thấy Lục Hành Chu chạy ra ngoài thì nàng cũng liền nhấc gót chạy theo. Tạ nhân cười cười rồi cũng chậm rãi theo sau. Hiện nay các hòa thượng ở Pháp Hoa Tự đang nhấc theo vại nước để dập lửa. Thật may ngày hôm nay phòng khách này không có ai nghỉ ngơi. Đúng lúc mọi người đang hộ nhau dập lửa thì liền thấy một nam tử tuấn tú muốn xông thẳng vào trong căn phòng đang cháy. Một tiểu hòa thượng vội vàng kéo hắn lại, thí chủ chớ đi vào. Lục Hành Chu thấy lửa cháy dữ dội, nghĩ đến trong phòng còn Giang Diệu nên hắn làm sao còn để ý đến lời tiểu hòa thượng nói. Hắn liều mạng giãy giụa và vội vội vàng vàng vọt vào trong. Giang Diệu ở bên trong. Vị trí đám cháy này tự nhiên cũng kinh động đến viện của Giang Diệu cách đó không xa. Giang Diệu để Bảo Cân đến nhìn thử. Còn tiểu tử trong lồng ngực Lục Lưu thì đang cầm bánh hoa quế. Tay nhỏ còn chưa cầm được vững vàng liền thoáng run lên làm bánh hoa quế rơi trực tiếp xuống áo bào của Lục Lưu. Lục Lưu cầm bánh hoa quế lên, nhìn trên áo bị dính ngụm nước miếng lẫn cả bánh hoa quế của nhi tử thì sắc mặt hắn không thể nhìn nổi nữa. Áo bào này là do Giang Diệu tự tay làm cho Lục Lưu, mà tiểu tử này hoàn toàn không biết chính mình đang làm sai chuyện. Hắn vung tay nhỏ lên muốn lấy bánh hoa quế trong tay Lục Lưu, thấy cha không đưa cho thì hắn tưởng cha đang đùa cùng mình nên liền hướng về phía cha cười cười. Nhưng Lục Lưu mới không cho nhi tử ngốc này tiếp tục ăn. Hắn đem bánh hoa quế ném về phía bàn rồi giơ tay đánh mông nhi tử. Tiểu tử lúc này mới rụt cả người lại biết sợ, nước mắt ròng ròng nhìn mẫu thân ở bên cạnh. Giang Diệu nhíu mày nói, Triệt Nhi còn nhỏ, chẳng cùng con tính toán cái gì. Lại nhìn lên áo bào bị bẩn của Lục Lưu, Giang Diệu thuận thế bênh nhi tử. Hơn nữa nước miếng của Triệt Nhi cũng không bẩn, chẳng chỉ cần lau một chút là sạch rồi. Giang Diệu ôm lấy nhi tử bảo bối và hôn mấy cái lên má hắn. Lục Lưu trầm mặt, nghiêng đầu nhìn thê tử cười tủm tỉm, trong mắt nàng tràn đầy là nhi tử. Mà nhi tử mập kia được thê tử liên tục hôn thì đôi mắt như mã não liền nhìn về phía hắn cười cợt. Ở trong mắt Lục Lưu thì ánh mắt tên tiểu tử này chính là được tiện nghi còn ra vẻ khiêu khích. Tiểu tử vô lương tâm này, trong ngày thường là ai tự tay chăm sóc hắn, là ai tự tay thay tã lúc hắn vệ sinh. Lục Lưu hít sâu một hơi rồi tự mình cầm lấy ấm trà rót một chén. Trà hoa này được Giang Diệu rất yêu thích, Lục Lưu không thích loại trà mùi thơm ngát lại ngọt ngào này, nhưng hàng ngày uống cùng thê tử nên hắn đúng là đã uống quen. Một chén trà hoa vào bụng, hỏa khí cũng giảm một chút. Hắn cúi đầu nhìn vết bẩn trên áo mình, thấy thê tử chỉ lo đùa nghịch nhi tử mà không có ý định giúp hắn lau. Lục Lưu chỉ có thể tự mình lấy khăn tay lau chiếc áo quý giá này đến sạch sành xanh. Sau đó thì Bảo Cân đi vào bẩm báo. Phòng khách phía đông nam bị bốc cháy, đại công tử không biết tại sao lại chạy vào đó. Cũng may là các vị hòa thượng trong chùa đã cứu đại công tử ra. Lục Hành Chu. Giang Diệu tất nhiên không thích Lục Hành Chu, nhưng nàng vẫn hỏi một câu cho có lệ, bị thương nghiêm trọng không? Chỉ bị bỏng một chút, hiện nay đại công tử đang nằm ở trên giường nhỏ nghỉ ngơi. Vậy chính là không sao rồi. Tâm trạng Giang Diệu bằng phẳng không gợn sóng, nàng nhìn Lục Lưu hỏi. Chúng ta có tới thăm một chút không? Dù sao cũng là thúc cháu, mà Lục Hành Chu còn là nhi tử của Lục Đại gia. Lục Lưu đối đầu với ánh mắt thê tử, thấy trên mặt nàng không có tâm tình gì khác thì hắn mới ừng một câu. Giang Diệu liền đứng dậy đi cùng Lục Lưu đến phòng khách phía bên kia nhìn Lục Hành Chu một cái. Cùng nghỉ ngơi tại Pháp Hoa Tự, chuyện như vậy xảy ra. Bọn họ làm thúc thúc và thẩm thẩm mà chẳng quan tâm thì đúng là không còn gì để nói. Phu thê hai người vừa vào đến sân thì đã nghe thấy tiếng Mạnh Thị đang khóc sướt mướt ở trong phòng. Mạnh Thị vừa nghe thấy Lục Lưu và Giang Diệu đến thăm thì vội vàng dùng khăn lau sạch nước mắt và tự mình ra đón hai người vào. Mạnh Thị nghĩ có lẽ thái độ ân cần gần đây của mình đã có tác dụng, nếu không đổi lại là ngày thường thì tính tình Lục Lưu lãnh huyết như vậy, sao có khả năng sang đây thăm Chu Nhi. Mạnh Thị nhìn Lục Hành Chu đang mê man trên giường nhỏ, nàng thương tâm nói. Cũng may là đại sư kịp thời cứu Chu Nhi, vừa nãy đại phu cũng đến xem qua thì nói Chu Nhi chỉ bị ngạt khí nên mới ngất, trên người cũng chỉ bị một hai vết bỏng không đáng kể. Cũng coi như là Bồ Tát phù hộ, Mạnh Thị xưa nay vốn keo kiệt, nói xong lời này bèn hào phóng lệnh cho ma ma bên người cho Pháp Hoa Tự 50 lượng tiền công đức, đây cũng coi như là cầu phúc hộ nhi tử. Giang Diệu nói, người không có chuyện gì là tốt rồi. Mạnh Thị gật gù, thiếp thân thật là bị dọa sợ. Chính lúc đang nói chuyện thì Lục Hành Chu trên giường nhỏ liền chuyển động con mắt rồi mơ màng tỉnh được, trong miệng lẩm bẩm gọi tên một người. Mạnh Thị vừa nghe liền nghĩ nhi tử đang nhớ đến Mạnh Miểu. Mạnh Miểu này sau khi vào cửa thì luôn ở cùng một nơi với nhi tử. Bởi vì Mạnh Miểu chỉ là con thứ nên Mạnh Thị có dự định chỉ cần Mạnh Miểu có thể sinh được một nam hài thì nàng lập tức sẽ cho hưu tá nhân. Thấy nhi tử vừa tỉnh lại đã gọi tên Mạnh Miểu mà không phải là nàng thì trong lòng Mạnh Thị cũng có chút ăn dấm, nhưng vẫn tính là rộng lượng. Mạnh Miểu lo lắng hỏng luôn rồi, thấy Lục Hành Chu rốt cục mở mắt ra thì nàng liền ôm lấy cánh tay hắn, nước mắt rơi như mưa nói, biểu ca, cuối cùng thì biểu ca cũng tỉnh rồi. Giang Diệu cùng Lục Lưu chỉ là ý tứ đến thăm, hiện nay người cũng đã nhìn qua mà Lục Hành Chu cũng đã tỉnh, nàng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nữa nên liền nói tạm biệt cùng Mạnh Thị. Mạnh Thị muốn tự mình tiễn hai người nhưng Giang Diệu khéo léo từ chối. Vào lúc này Mạnh Thị đang lo lắng cho nhi tử nên cũng không tiếp tục kiên trì. Nàng bèn đi tới bên cạnh nhi tử thân thiết hỏi dò một phen. Lục Hành Chu mở mắt ra, nghe được loáng thoáng âm thanh của Giang Diệu, lại thấy Mạnh Miểu bên cạnh đang khóc sướt mướt nói không ra lời. Hắn mới nhìn về phía Mạnh Thị hỏi, nương, vừa nãy là thấy nhi tử mạnh khỏe. Mạnh Thị mừng đến phát khóc nói, tam thúc và tam thẩm thẩm nghe nói con xảy ra chuyện nên đến đây thăm con một chút. Đứa nhỏ này, phòng đang cháy dữ dội, mọi người đều chạy ra ngoài mà sao con lại liều mạng chạy vào trong. Tam thúc, tam thẩm thẩm, Lục Hành Chu lẩm bẩm, biết được nàng bình an vô sự nên hắn không nói thêm gì nữa. Nàng không có chuyện gì là tốt rồi. Nhưng Mạnh Miểu xưa nay luôn tâm tâm niệm niệm Lục Hành Chu thì lại rõ ràng. Vừa nãy biểu ca liều lĩnh vọt vào trong là bởi vì nghe thấy tên Tuyên Vương Phi. Biểu ca cho rằng Tuyên Vương Phi ở bên trong. Nghĩ tới điều gì đó, nước mắt Mạnh Miểu liền tí tách rơi xuống trên mu bàn tay. Mạnh Miểu thấy Mạnh Thị nắm chặt lấy tay Lục Hành Chu hỏi han liên tục. Nàng sợ mình sẽ mất khống chế nên liền tìm lý do đi ra ngoài. Mạnh Miểu tuy là thứ nữ của Mạnh Phủ nhưng có thể được Mạnh Thị yêu thích thì đương nhiên không phải là người ngu si. Vào lúc này trong lòng nàng đã đoán ra được chuyện gì đây, tay nhỏ gắt gao bấu chặt vào thân cây khô, ngay cả lòng bàn tay mềm mại bị mài cho thương tổn cũng không phát hiện ra. Đến khi nghe thấy phía sau có tiếng bước chân thì Mạnh Miểu mới vội vội vàng vàng xoa xoa nước mắt, quay người lại thấy Tạ Nhân thì mới sững sờ nói, ngươi... Tạ Nhân thấy đôi mắt Mạnh Miểu hồng hồng nhìn càng điềm đạm đáng yêu, nàng liền nhớ đến lúc Mạnh Miểu mới vào cửa được Lục Hành Chu nuông chiều thì trong bụng nàng hiện lên đố kỵ, lúc đó nàng chỉ hận không thể đem khuôn mặt nhỏ nhắn này cào cho nở hoa.